Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 1133, hút máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Amakawa Yuto còn có cái kia mới tới học sinh truyền trường, hai người các ngươi ở đây làm cái gì? Trong trẻo lạnh lùng trong giọng nói ẩn ẩn lộ ra lấy chủ nhân bất mãn cảm xúc. Chân trước chính mình vừa rời đi, chân sau Amakawa Yuto cùng học sinh truyền trường liền dính líu vào phiền toái như vậy trong sự cố mặt, để cho Minamiya Natsuki không khỏi tức giận trong lòng. Liền không thể để cho ta bớt lo một chút sao? Nếu như không phải cần hai người bọn họ giảng giải hiện trường xảy ra chuyện gì, Amakawa Yuto cùng Himeragi Yukina nghênh đón cũng không phải là nàng tức giận ngôn ngữ, mà là giới luật chi khóa buộc chặt play. Sự tình giải thích có thể có chút phức tạp, Natsuki. Amakawa nói không chút hoang mang mà xoay người, đối mặt với Minamiya Natsuki. Himeragi Yukina ở bên cạnh hắn cũng nghe ra cái này nói vừa phân ly không lâu âm thanh, cũng không có bao nhiêu phòng bị thần sắc. Cái kia tạm thời không đề cập tới. Bất quá Amakawa Yuto vừa nói không có mấy chữ, liền bị Minamiya Natsuki cắt đứt. Hơn nữa ở sau lưng nàng, xuất hiện một màu tím tam giác ma pháp trận, lộ ra mười mấy đầu khóa phía trước nhắm ngay Amakawa Yuto. Đứa bé kia là gì tình huống? Cuối cùng nhịn không được tịch mịch đối với vô tội tiểu nữ hài hạ khẩu sao? Nếu là như vậy, theo Minamiya Natsuki âm thanh vang lên, là xiềng xích va chạm âm thanh, phía sau nàng trong ma pháp trận khóa ẩn ẩn lộ ra càng nhiều bộ phận. Nhưng hạ thủ, nhưng còn chưa kịp ngoạm ăn a, ý đến Minamiya Natsuki trên mặt không tín nhiệm thần sắc trong lòng Amakawa Yuto lớn vô tội. Hắn chỉ mới cho tiểu la lị chữa trị xong, lại thêm không nghĩ tới Minamiya Natsuki đột nhiên đến mức hắn bây giờ còn chưa đối với tiểu la lị ngoạm ăn. Quảng cáo. Không, tiền bối, hắn chỉ là Himeragi Yukina há hốc mồm, tựa hồ muốn thay hắn giải thích vài câu. Tuyết hà lang trôi này thất thức đột kích hàng ma cơ thương, Minamiya Natsuki một mắt liền nhận ra được Himeragi Yukina thân phận cũng liền vô cùng sống động. Ngậm miệng, bên kia thiếm vu ta hỏi là Amakawa Yuto. Himeragi Yukina còn chưa kịp nói một câu đầy đủ, liền bị Minamiya Natsuki quát lui. Người tới nói, đối mặt Minamiya Natsuki đầy uy nghiêm, khuôn mặt trong lòng Amakawa Yuto cảm thấy bất đắc dĩ, ôm Astarte giải thích. Tiểu nữ hài này là một cái người nhân tạo, hơn nữa thể nội bị nhét vào một cái quyến thú cùng phía dưới cái kia. Chỉ về phía diệt giáo sư thi thể vị trí, Amakawa Yuto tiếp tục giải thích. Bị mana giết chết diệt giáo sư cùng tập kích một cái cựu thế đại hấp huyết quỷ. Mà cái kia đồng dạng nửa chết nửa sống hấp huyết quỷ, bây giờ hẳn là còn ở phía sau ngươi phương hướng nằm, không tin, ngươi có thể đi nhìn một chút. Nghe được hắn giải thích như vậy, Minamiya Natsuki sắc mặt hơi buông lỏng một chút. Trước khi đến, nàng cũng có chú ý tới cái kia nửa chết nửa sống hấp huyết quỷ. Bất quá tại trong ý nghĩ của nàng, cựu thế đại cũng là một đám đánh không chết tiểu cường, tất nhiên một chốc không chết được mà nói, nàng cũng không có đi để ý. Minamiya Natsuki nhìn xem không chỉ là vũ khí, ngay cả chiến y trên người đều bị đánh hiếm nát Rudolph, cũng chính là Amakawa Yuto nói tới. Diệt giáo sư, quảng cáo, tốt a, coi như là như vậy đi. Minamiya Natsuki thấy hắn lời nói đại thể là thật, sau đó, nhìn về phía Amakawa Yuto, gật đầu một cái. Mặc dù các ngươi không có công ma sư cho phép, nhưng mà nể tình các ngươi giải quyết cái phiền toái lớn này phân thượng, lần này không so đo với các ngươi. Bất quá, đem tiểu nữ hài kia giao cho ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Amakawa Yuto, đặt ở trong tay ngươi quá nguy hiểm, cho ngươi ngược lại là không vấn đề, bất quá. Amakawa Yuto không để ý chút nào trong ngực tiểu la lị giống như bị ném bỏ tầm thường ánh mắt. Người bình thường trong thân thể chăn nuôi một cái quyến thú kết quả như thế nào, Natsuki? Chàng ngươi hẳn là cũng tinh tường, nàng bây giờ còn lại tuổi thọ có thể đã còn thừa lác đác cho nên. Cho nên ngươi muốn hút máu của nàng. Minamiya Natsuki trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo mặt không biểu tình, lạnh lùng nhìn xem Amakawa Yuto. Không sai, Amakawa Yuto gật gật đầu, cũng không có cái gì hốt hoảng cảm xúc. Quyến thú chính là quyến thú, trừ phi túc chủ tử vong, bằng không thì căn bản không có cách nào phân ly. Nếu như Minamiya Natsuki đối với Astarte tuổi thọ vấn đề có biện pháp giải quyết khác, Amakawa Yuto cũng không vấn đề gì, nếu như không có, vậy thì không có biện pháp. Minamiya Natsuki hai tay vòng ngực nhìn chằm chằm Amakawa Yuto, ngực không có động tĩnh chút nào Astarte, ngón tay một chút điểm nhẹ lấy cánh tay, đối với Amakawa Yuto đề nghị trong lòng có chút do dự. Tiền bối như thế mong muốn hút máu sao? Himeragi Yukina thì thào nói nhỏ một câu. Có lẽ nàng tự nhận là rất nhỏ giọng, trên thực tế, tại chỗ khác ba người cũng là nghe nhất thanh nhị sở, chỉ bất quá Amakawa Yuto cùng Minamiya Natsuki không thèm để ý Astarte nhưng là thờ ơ quảng cáo. Tốt à, ngươi nhanh lên giải quyết, sau đó ngươi cùng cái này kiếm vô mau chóng rời đi hiện trường, nếu như bị khắc công ma sư bắt được ta cũng không biện pháp. Trầm mặc gần tới một phút, Minamiya Natsuki cuối cùng vẫn gật đầu một cái. Sau khi nói xong, nàng xoay người hướng về cái hố nhảy xuống. Mà Amakawa Yuto nhưng là lộ ra răng nanh, đối với tiểu la lị trắng nõn cầu cúi xuống thân. Đến nỗi hút máu xung động, Amakawa Yuto không cần thứ này. Ngô, bị Amakawa Yuto hút máu lúc Astarte trong miệng phát ra một đạo khả ái âm thanh, để cho bên cạnh Yukina cùng Mana gương mặt đỏ bừng một mảnh. Hấp huyết quỷ hút máu, đối với bị hút máu giả mà nói, sẽ thể nghiệm đến giống như tất tất khoái cảm. Chẳng phân biệt được giới tính tình tham khảo Vatler cái này cùng có phải hay không xử nữ không có quan hệ, sẽ không ngoại lệ cho bất kỳ một cái nào bị hút máu giả. Điểm này thưởng thức Himeragi Yukina vẫn phải có. Cho nên, tại Himeragi Yukina xem ra, Yuto cùng Astarte không khác gì làm chuyện người lớn, cách chương.